Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 936, chương 924 bí mật tàng bảo, chương 924 tai ách ma thiết sơn dưới chân núi. Một tôn thật lớn huyết chỉ tọa lạc ở chân núi, huyết chỉ toàn thân màu đỏ đen. Toàn bộ từ tai ách ma thiết dấu vết vô số ma văn tạo thành. Trong ao tràn đầy màu kim hồng máu. Màu đỏ đến từ chính hàng tỷ sinh vật căn nguyên huyết mạch. Có bình thường nhất phàm nhân cũng có thần mục thú loại này chủ thân căn nguyên huyết mạch chỉ cần là đỉnh đầu có, mặc kệ ra sao loại sinh vật trong đó đều dung hợp có một phần, thậm chí là nguyên bản cốt truyện đạo. Cụ Hiền giải chi thạch, cũng ở hòa tan qua đi dung hợp tiến huyết chỉ tuy hai mà một cuối cùng kim sắc. Còn lại là loang loáng đồng vàng hòa tan nhan sắc loang loáng đồng vàng. Bản thân chính là ảo tưởng chi lực dung hợp vị diện căn nguyên chi lực tạo thành. Hơn nữa một tia hoàng kim căn nguyên, hòa tan giá trị mấy trăm vạn kim sơn, cuối cùng là cùng vô số căn nguyên huyết mạch hỗn hợp ở bên nhau hình thành mãn chỉ máu, này một hồ. Mấy trăm vạn lấy máu dịch. Chỉ cần một giọt liền có thể chú chết một cái truyền kỳ, hoàng kim cấp bậc dung hợp luyện kim thuật. Hắn cuối cùng tuy rằng giới hạn trong thực lực vô pháp tu luyện. Nhưng là những cái đó năm cùng mấy chục cái đại áo thuật sư liên thủ bổ xong dung hợp luyện kim thuật, đơn thuần ở luyện kim thuật mặt trên nguyên tiêu có tự tin bất thâu cấp bất luận cái gì pháp hệ. Chức nghiệp giả, hoàng kim ảnh phân thân. Nguyên tiêu bắt đầu không ngừng phân liệt mỗi một cái ảnh phân thân. Dù cho chỉ có tam thành thực lực nhưng là có thể phát ra một kích liền hảo, 3.000 cái hoàng kim ảnh. Phân thân, vơn quanh toàn bộ tai ách ma thiết thiết sơn phân tán ở ma pháp trận tiết điểm. Siêu phàm pháp lực rót vào cả tòa tai ách ma thiết sơn theo ma pháp trận bao trùm bị một tầng màu. Đen kết giới bao phủ này nội, vật chất phân giải. Đối với pháp sư tới nói là một cái đã đơn giản lại khó khăn pháp thuật, bình thường thất giai pháp sư đều có thể phóng thích một cái phân tách thuật phân giải kim thiết, nhưng là dù cho là pháp hệ thần linh, đồng dạng sẽ ham thích với pháp thuật này, bởi vì vạn sự vạn vật vốn chính là từ vô số hạt cơ bản tạo thành. Pháp sư sở yêu cầu làm chính là đem này đó tổ hợp ở bên nhau vật chất tận khả năng dập nát, siêu. Phàm thần thuật tần suất phân tách thuật, nguyên tiêu mặc niệm nói, siêu phàm pháp lực, mạnh nhất đặc tính chính là phóng xạ tính, mà thiên địa vạn vật. Cơ hồ đều cụ bị nhất định phóng xạ tính cùng từng người riêng nguyên tử tần suất, siêu phàm pháp lực. Phóng xạ cùng vạn vật phóng xạ dung hợp, thông qua siêu não tính toán đem pháp lực điều chỉnh đến đối ứng tần suất đem hai người tiến hành. Cộng hưởng, là có thể đem vật chất nháy mắt thông qua chấn động phân giải thành cơ bản nguyên tử. Là vũ trụ mạnh nhất vật chất dập nát pháp thuật chi nhất oanh. Màu đen kết giới nội, cả tòa tai ách ma thiết thiết sơn ầm ầm dập nát trừ bỏ tai ách ma thiết. Này thượng lại liền một viên hóa lôi thảo đều không có bị hao tổn. Bởi vì bọn họ tần suất không có đã chịu chút nào ảnh hưởng. Chân chính hủy diệt chỉ có tai ách ma thiết. Tuyệt đối sẽ không xúc phạm tới sơn bụng chôn giấu bảo vật mảy may, vô số thiết phấn. Ở siêu phàm pháp lực thao tác rơi xuống hướng tai ách huyết trì, lúc này là tốt nhất dung hợp thời cơ. Nếu là bỏ qua lúc này bên trong tai ách chi lực liền sẽ mất đi chói buộc bộc phát ra tới. Đến lúc đó tuyệt đối sẽ lao ra cấm địa thổi quét toàn bộ lôi thú bình nguyên hoàn toàn hủy diệt. Nhất trọng thiên giới lôi thú nhất tộc màu đen kết giới co rút lại. Phong ấn trụ một đoàn đầu người lớn nhỏ thiết mẫu, bóng ma chúa tể hóa thân lược ra. Hóa thành trần thế cự mãng một ngụm đem thiết mẫu nuốt vào trong bụng vô hạn bóng ma không gian. Này viên thiết mẫu tuyệt đối có tư cách làm rèn hoàng kim thần khí tài liệu. Còn không phải hiện giờ hắn có tư cách lợi dụng thu hồi thiết mẫu. Nguyên tiêu tiếp được không trung rơi xuống một chút kim mang, chỉ có gạo lớn nhỏ. Nhưng là trong đó phong ấn một cái tiểu thế giới. Bẩm sinh tự do thần phong biến thành hạt châu tới gần. Tiểu thế giới phong ấn tự hành tản ra. Nguyên tiêu chỉ là xem xét liếc mắt một cái liền kinh sợ toàn bộ tiểu thế giới. đại khái có hơn 100 vạn thần lực kết tinh cùng loang loáng đồng vàng. Là vũ trụ gian vĩnh viễn sẽ không bị giảm giá trị hai loại thông dụng tiền, một quả thần lực kết tinh. Đại khái tương đương với 100 triệu tín đồ một năm sinh ra tín ngưỡng chi lực. Mà này còn chỉ là hạ phẩm thần lực kết tinh, chỉ có thể dùng để thi triển thần thuật hoặc là buông xuống thần tích. Thần linh tuyệt đối sẽ không lấy tới hấp thu trung phẩm thần lực kết tinh. Ít nhất yêu cầu 1 tỷ tín ngưỡng thượng phẩm, ít nhất yêu cầu chục tỷ, mà cực phẩm thần lực kết tinh. Ít nhất yêu cầu 1.100 triệu tín đồ cầu nguyện một năm. Sau đó lấy ra trong đó nhất tinh thuần không có tạp niệm tín ngưỡng chi lực chuyển hóa mà thành. Thuộc về có thể trực tiếp làm thần linh hấp thu qua đi tăng lên tu vi chân bảo. Tiểu thế giới chung, này 100 vạn toàn bộ đều là cực phẩm siêu ơn nữa. Này đó cực phẩm thần lực kết tinh đến từ chính bất đồng thần linh. Thông qua này đó, hoàn toàn có thể làm tiết độc tư tế đánh cắp thần lực môi giới. Từ phương diện này tới nói này giá trị còn muốn xa xa vượt qua thực tế giá trị, đổi thành loang. Loáng đồng vàng, ít nhất thượng trăm triệu chủ thần khí đều có thể mua được vài món trộm tiên tông vô. Người bất tử ai chết, Nguyên Tiêu lắc đầu nói, như thế kinh người tài phú. Thế nhưng chỉ là hắn có được một bộ phận như thế nào có thể không dẫn người giết hắn, thu hồi thần. Lực kết tinh, Nguyên Tiêu nhìn về phía tiểu thế giới chung một tòa giống như kim loại trứng đồ vật cái này tựa. Hồ là, Nguyên Tiêu bắt đầu kiểm tra tự thân ký ức, đinh. Căn cứ mục tiêu ngoại hình phân tích, thuộc về 25 vạn năm tiền khoa kỹ văn minh trời phạt hệ liệt dò xét radar. Có được chủ thần cấp thần cách tinh não cùng chủ thần cấp nhân công thần niệm dò xét kỹ thuật. Có thể dễ dàng phân biệt chủ thần cấp các loại ngụy trang thủ đoạn, Nguyên Tiêu nháy mắt minh bạch. Trộm tiên tông vô nắm giữ các loại bí thuật liền ở bên trong, trộm tiên tông vô. Năm đó liền phát hiện không đúng, cho nên hắn là làm sống lại chuẩn bị ở sau. Chỉ là cuối cùng sống lại thất bại, nhưng là trái lại. Nếu hắn sống lại thành công, bởi vì chân linh bị thương cũng không có khả năng khôi phục toàn bộ ký ức. Bởi vậy hắn khẳng định yêu cầu ở chỗ nào đó sao lưu xuống dưới tự thân ký ức. Này cơ hồ là mỗi một cái sống lại chức nghiệp giả chuẩn bị lựa chọn còn có cái gì địa phương. So nơi này càng thêm an toàn, tâm niệm vừa động. Hoàng kim chiến y bao trùm ở trên người đã ngụy trang ra trộm tiên tông vô thần hồn dao động tiếp. Theo nháy mắt, Nguyên Tiêu tiến vào tiểu thế giới tới gần trời phạt dò xét radar. Ông, trời phạt dò xét radar toàn bộ sống lại đây. Mặt ngoài mở ra vô số lỗ thủng chui ra vô số đôi mắt này đó đôi mắt. Một đám sôi nổi nhìn chằm chằm Nguyên Tiêu thần hồn hơi thở kiểm tra đo lường chung. Xác nhận mục tiêu vì nhất hào quyền hạn giả. Bắt đầu ra quét mục tiêu hay không đã chịu ngoại lực thao tác. Ra quét kết thúc, an toàn xác nhận ngươi hào. Nhất hào quyền hạn giả trời phạt radar dùng lạnh băng máy móc tin tức nói. Hay không hiện tại bắt đầu sao lưu ký ức truyền. Là, Nguyên Tiêu gật đầu nói, xoát. Trời phạt radar nháy mắt thu nhỏ lại, giống như một cái mũ sắt giống nhau mang ở Nguyên Tiêu trên đầu. Vô số đôi mắt phát ra sâu kín quang mang nói không nên lời quỷ dị. Khổng lồ ký ức số liệu giống như nước lũ giống nhau bắt đầu giáo huấn hướng hắn tinh thần hải lúc. Này đây, thật là gặp may mắn, Nguyên Tiêu nói nhỏ nói, trộm tiên tông vô ký ức. Cơ hồ bao hàm hắn cả đời, trong đó. Chân quý nhất còn không phải hắn nhân sinh trải qua, mà là vài loại chân quý đến cực điểm truyền thừa tiết độc tư tế truyền thừa. Xếp hạng đệ nhất vị, đến nỗi dư lại, còn lại là trộm tiên tông không chỗ nào có nhiều loại tiên thuật truyền thừa toàn bộ hoàng kim vũ. Trụ, có thả chỉ có 3.000 loại mạnh nhất tiên thuật cùng thần thuật truyền thừa. Trộm tiên tông vô chiêu bài tiên thuật đại phá bỏ và di rời tiên thuật. Chính là 3.000 tối cao truyền thừa trong đó một loại. Nếu là tiên đạo văn minh tu luyện chính là đại phá bỏ và di rời tiên thuật. Nếu là văn minh khác tu luyện chính là đại phá bỏ và di rời thần thuật. Chưa xong còn tiếp, hết chương.